Hạnh phúc ước hẹn, chương 2, anh đã chờ đợi em quá lâu rồi. Góc truyện audio.com. Em khẽ cười, không nói gì với anh cảm thấy vì điều này, anh đã chờ đợi em quá lâu rồi ta go. Hắc Tư Nguyên bước về nhà, tim cô đập rất nhanh. Cô vội vàng đun một ấm nước, pha cho mình một ít sữa, gần đây công việc quá mệt mỏi nên cô thường xuyên mất ngủ, tổ kế khuyên cô nên uống một cốc sữa trước khi đi ngủ. Tổ kế là bạn thân cùng ký túc xá với cô thời đại học, đã từng yêu thầm Hoắc Yến Phi là một trong tam kiếm khách. Cô đã từng cười cô ấy, Hoắc công tử có gì tốt, hồ lỗ, ngay cả viết một bức thư tình cũng gây ra chuyện buồn cười. Tổ kế nói, thích những chuyện buồn cười anh ấy gây ra, anh ấy mạnh mẽ hơn người, bên ngoài thì lạnh lùng bên trong lại yếu đuối như Chu Lập Đông nhà cậu nhiều. Cô bối rối bắt đầu kể lể những đặc điểm tốt của Chu Lập Đông. Lập Đông không phải là người như thế, anh ấy lịch sự, hòa nhã, làm việc thận trọng, tỉ mỉ và chu đáo, mặc dù bề ngoài trông anh ấy rất từ tốn nhưng thật ra luôn có chủ kiến riêng, quan trọng nhất là anh ấy chỉ yêu một người là mình. Mỗi lần nghe thấy cô nói như vậy, tổ kế lại giận dữ cầm con gấu bông mà Chu Lập Đông tặng ném về phía cô. Đi đi, thật không biết phải nói với cậu thế nào, cậu còn không cưới anh ấy đi. Mau ôm lấy Chu Lập Đông nhà cậu mà đi ngủ. Thế là cô ôm lấy chú gấu bông ngốc nghếch nằm trên giường mỉm cười, tiếp tục nghĩ anh ấy tốt như thế nào, là người đẹp trai nhất trong tam kiếm khách, là người lạnh lùng nhất, thông minh nhất, nhìn bề ngoài giống như một thân sĩ nhưng thật ra cũng có lúc có thể làm chuyện không tốt. Nghĩ mãi rồi không sao ngủ được, cô đợi điện thoại chúc ngủ ngon của Chu Lập Đông mỗi buổi tối. Hồi ức là ánh trăng không thể nắm bắt, nếu cố giữ sẽ trở nên tối đen. Chuông điện thoại vang lên, đây là bài hát mà cô thích nhất, Tư Nguyên vội vàng định thần lại. Vâng, Tổng Giám Đốc Châu, tôi chưa ngủ, đúng tôi làm xong rồi, tôi đặt trên bàn làm việc của ông, ngày mai đi làm ông có thể nhìn thấy. Hóa ra Tổng Giám Đốc gọi hỏi cô công việc thế nào. Tư Nguyên thở dài, một công ty nhỏ như thế này luôn kéo dài thời gian làm việc và tăng cường áp lực công việc để tận dụng sức lao động của nhân viên, nhưng đây là lựa chọn của cô. Mau ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm sớm. Vài ngày sau Tổng Giám Đốc tìm Tư Nguyên. Cô mang hồ sơ dự thầu này tới cho chủ nhiệm Hứa của Song Nguyệt nhé. Vì sao hồ sơ thầu của chúng ta lại mang cho Song Nguyệt? Cô nghi hoặc không thể không hỏi. Tổng Giám Đốc nhìn đôi mắt đen long lanh của cô, nói với vẻ tiếc nuối. Khả năng trúng thầu của họ cao, nếu hợp tác với họ cho dù chúng ta không trúng thầu thì cũng có lợi. Tư Nguyên đến Song Nguyệt, đợi chủ nhiệm Hứa ở phòng lễ tân, không ngờ lại gặp Tình Thành ở đây. Tối hôm đó, thật ra cô nghe thấy Tình Thành gọi nhưng cô không đáp vì không muốn giữ quan hệ với họ nữa. Hắc Tư Nguyên, lần này cô không chạy thoát được nữa. Tình Thành dùng tay ấn lên vai cô, nhìn cô cười đắc ý. Tôi đã nói người hôm đó tôi nhìn thấy là cô, Lập Đông còn nói là không phải. Tỉnh sư huynh, Tư Nguyên ngạc nhiên, vì sao Tình Thành lại ở đây? Nhìn thấy tiêu đề hồ sơ cô cầm, Tình Thành cho mày. Cô làm ở công ty của ông Châu. Tư Nguyên gật đầu, Tổng Giám Đốc Châu bảo tôi mang đến cho chủ nhiệm Hứa. Tình Thành dặn dò lễ tân, dục Hứa Vân Cường để anh ấy mau ra lấy. Nói xong liền hỏi Hắc Tư Nguyên, mấy năm nay cô đi đâu? Vì sao không thấy có tin tức gì? Tư Nguyên cười, góc truyện audio.com. Tôi ở Tây An hơn một năm, thời gian còn lại đều ở Bắc Kinh. Tình Thành ngạc nhiên, vì sao cô không liên lạc với chúng tôi? Tôi không có cách nào liên lạc với mọi người. Lúc ra đi cô đã từ bỏ tất cả mọi mối ràng buộc với mọi người. Bây giờ gặp lại rồi chúng ta có thể tụ tập. Tình Thành kéo cô lại với thái độ cầu khẩn. Đợi tôi gọi Lập Đông và Yến Phi. Anh đừng gọi Tình sư huynh. Tôi còn có việc, hôm khác tụ tập sau. Tư Nguyên thu người lại, khẽ khàng nói. Tình Thành nhìn thấy ánh mắt hoang mang của cô, dường như có tâm sự. Tôi sẽ xin phép ông Châu giữ cô ở lại ăn cơm, không gọi Lập Đông và Yến Phi nữa. Tình Thành đưa Hắc Tư Nguyên đến cửu đầu điểu ăn món ăn của Hồ Bắc. Anh cười nói, tôi vẫn nhớ cô thích ăn những món này. Tư Nguyên cũng cười, cảm ơn sư huynh, không phải trước đây cô gọi tôi là Tình Thành sao? Bây giờ ra trường sao lại gọi là sư huynh? Tình Thành trêu cô, không nổi với cô rằng anh vẫn nhớ. Dáng vẻ đáng yêu của cô thời đại học không có ánh mắt đầy cảnh giác và mệt mỏi như bây giờ. Trước đây tôi nhỏ tuổi, không hiểu chuyện. Tư Nguyên không thể không nhớ đến dáng vẻ không biết người trên người dưới của Tinh Thành, không biết bắt đầu từ lúc nào anh trở nên bình thản và khách sáo tạo khoảng cách với người khác như bây giờ. Lúc đó cô vẫn còn hai tay chống eo, giận dữ hét gọi anh. Tinh Thành, nếu anh không mời tôi ăn nhiều món ăn tôi thích, đừng hy vọng Lập Đông giúp anh viết bài luận văn hôm nay. Vì thế Tỉnh Thành nếu không mời Chu Lập Đông ăn một bữa ngon, cũng phải mời cô ăn kem mới được. Trước đây, Tỉnh Thành gọi cô là tài nữ Hắc Tư Nguyên. Có lúc thân thiết gọi cô là tiểu sư muội, vì cô và anh học cùng một khoa, anh học hơn cô một khóa. Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi không học cùng khoa nhưng cùng khóa. Nhắc lại, vẫn thấy món gạo nếp nấu sen và hoa quế ở nhà hàng bên ngoài cổng phía Tây là ngon nhất, rất mềm, thơm và ngọt. Tỉnh Thành nói, Tư Nguyên gật đầu, đúng rồi, hồi đó chúng ta đi ăn đều ăn hết hai đĩa. Cô nói đến đó rồi không nói gì nữa. Hôm nào chúng ta sẽ đi ăn. Tỉnh Thành quan sát thái độ của cô thận trọng đề nghị. Không ăn được nữa, sư huynh không biết sao. Hàng ăn đó đã bị dỡ bỏ rồi. Tư Nguyên nói với giọng đều đều. Dỡ bỏ, Tỉnh Thành có vẻ không tin. Vì sao lại dỡ bỏ? Cô đã quay lại đó lúc nào? Dỡ bỏ thì dỡ bỏ, trên thế giới này có chuyện gì không thể thay đổi sao? Tư Nguyên buột miệng nói, không nhận ra giọng nói mình có phần hơi lạnh lùng, nhìn thấy ánh mắt của Tỉnh Thành, cô biết mình đã quá đề phòng nên vội vàng nói thêm. Thời gian trước tôi đi qua Đại học Giao thông tiện đồng đến cổng phía Tây chơi. Tỉnh Thành chỉ thở dài, gần đây bận quá nên hai năm nay chúng tôi không về thăm trường. Tư Nguyên hỏi Tỉnh Thành, sư huynh làm việc gì? Tôi vẫn nhớ anh được giữ lại làm ở bộ đường sắt tại Bắc Kinh phải không? Đã bỏ từ lâu rồi, tôi và Lập Đông Yến Phi lập ra công ty này, bây giờ đang làm thuê cho chính mình. Hóa ra Tam Kiếm Khách vẫn là Tam Kiếm Khách, bây giờ vẫn làm việc cùng nhau. Tư Nguyên ngạc nhiên, thế Song Nguyệt, vốn dĩ là Tam Nguyệt sau gió Lập Đông chỉ muốn góp tiền mà không muốn tham gia, chỉ còn tôi và Yến Phi nên đổi tên thành Song Nguyệt. Tỉnh Thành nói, ồ, hóa ra là như vậy. Tư Nguyên nhanh chóng hiểu mọi chuyện. À cơm xong, Tư Nguyên đứng dậy. Sư huynh tôi phải về trước. Nếu còn ở lại, Tổng Giám Đốc Châu sẽ sa thải tôi mất. Tỉnh Thành hỏi, góc chuyện audio.com, hay là tôi nói với ông Châu một tiếng để ông ấy quan tâm đến cô hơn? Tư Nguyên khẽ chau mày rồi vội vàng cười. Ông ấy đã quan tâm đến tôi đủ rồi, nếu quan tâm hôm nữa sẽ để tôi ngồi vào vị trí của ông ấy mất. Có vẻ như cô làm việc cùng ông Châu rất tốt. Tỉnh Thành cũng không gượng ép, bỗng nhiên tâm trạng của anh trở nên rất vui, cảm thấy tiểu sư muội của mình lại giống như trước đây, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Hẹn gặp lại, cô vẫy tay rồi đi, Tư Nguyên đi xa rồi, Tỉnh Thành nhìn theo bóng dáng của cô, đột nhiên nghĩ đến Chu Lập Đông. Năm đó, lúc cô rời khỏi trường học Chu Lập Đông đứng ở một nơi cô không thấy nhìn theo cô, anh không hề động đậy, lúc Tỉnh Thành bước tới muôn lần ủi anh mới nhận ra nước mắt anh đang chảy khắp mặt. Đó là lần đầu tiên Tỉnh Thành nhìn thấy Chu Lập Đông khóc, cũng là lần duy nhất một người đàn ông bình thường không bao giờ động sạc mặt khóc như vậy, nỗi đau đớn của Chu Lập Đông khiến một người đàn ông như anh động lòng. Nhưng Tỉnh Thành cũng biết anh không thể lên tiếng gọi người đang đi xa dần quay lại. Tiểu sư muội, bỗng nhiên Tỉnh Thành gọi to sau lưng cô, dáng người gầy gầy dừng lại, Tư Nguyên quay đầu lại cười. Sư huynh, sao thế? Tỉnh Thành nhìn mái tóc dài không giống trước đây của cô, có vẻ như đang có tâm sự. Hẹn thời gian tụ tập cùng Lập Đông và Yến Phi, đã nhiều năm qua rồi cô và Lập Đông cũng nên hòa giải. Chu Lập Đông bỗng nhiên nhớ đến câu thành ngữ, cũng là bài học ở Đại học Giao thông. Uống nước nhớ nguồn, mỗi lần nghĩ đến, anh lại cảm thấy như có những con suối nhỏ trong lành đang chảy quanh mình, yên lặng, hiền hòa nhưng hơi buồn thương. Trong trí nhớ của anh cũng có ánh mắt như vậy, luôn vui vẻ như một con suối nhỏ, không buồn bã như thế này. Tư Nguyên, anh gọi tên cô nhiều lần. Anh gọi rồi gọi nữa, giống như cô vẫn đang ở bên anh. Ngày đó, lúc bước vào cổng phía nam của trường học cô nhìn thấy tòa nhà Tư Nguyên và nói với giọng đắc ý. Anh xem tòa nhà đó đặt tên theo tên nằm, thái độ tự hào của cô khiến anh không nhịn được cười. Tư Nguyên rất xinh đẹp, không phải sắc đẹp dựa vào son phấn, đài các cô thanh nhã và yên bình như ý nghĩa tên của cô. Mỗi lần học bài cô ngồi yên lặng bên cạnh anh, có lúc nhìn trộm anh, có vẻ rất vui và hài lòng giống như một chú gấu lấy trộm được bình mật ong. Ánh mắt vui mừng của cô khiến một người ít bộc lộ tâm trạng như anh cảm thấy trong lòng dày sóng, khóe miệng cong lên, bộc lộ rõ cảm xúc ngọt ngào vì hạnh phúc. Anh vẫn còn nhớ cô từng nói với anh bằng một vẻ đáng thương. Người ta Lập Đông ăn bánh sủi cảo, vì sao chúng ta lại ăn mì? Anh âu yếm nhìn cô, hôm nay là sinh nhật của anh, hóa ra anh sinh vào ngày Lập Đông. Cô nói xong rồi cười rạng rỡ, chẳng trách anh tên là Lập Đông, nhưng vì sao những kỷ niệm ngọt ngào như thế trong hồi ức chỉ khiến anh cảm thấy ngày càng khó chịu khi nhớ lại, lòng anh đau như dao cắt. Chu Lập Đông đắm chìm trong những hồi ức của mình, Tỉnh Thành đến từ lúc nào anh cũng không biết. Lúc anh định thần lại ngẩng đầu lên, Tỉnh Thành đang nhìn anh và cười. Lập Đông, cậu nhớ mùa xuân sao? Nhớ mùa xuân đến mức mặt mũi trắng bệch, anh không nổi giận ôn tồn nói. Chuyện của Đông Khải thế nào rồi? Phương Châu đã mang tiền đến cho Hứa Tấn Đạt chưa? Hoắc Yến Phi bước vào cửa đúng lúc đó, bật tay kêu tách một tiếng rồi nói. Xong, Hứa Tấn Đạt đã thông qua, Song Nguyệt nắm chắc dự án này trong tay rồi. Gocchuyenaudio.com. Chu Lập Đông đứng dậy, không nói nhiều. Lấy được là tốt, thấy anh muốn đi tỉnh thành vội vàng nói. Cậu đừng đi, mình còn có chuyện muốn nói. Chuyện gì, sao nghiêm túc thế? Chu Lập Đông dừng lại. Tỉnh thành nói, mình đã gặp Hắc Tư Nguyên, nói xong liền chăm chú quan sát thái độ của anh. Trong giây lát không thể diễn tả thái độ của Chu Lập Đông như thế nào, anh chỉ yên lặng một lát rồi nói. Gặp rồi thì sao? Hoắc Yến Phi vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tài nữ, nhiều năm đã qua, điều nên quên có lẽ cũng quên rồi, bây giờ mọi người đều không giống hồi đó nữa, chúng ta hẹn thời gian gặp nhau thôi. Tỉnh thành nói, Thẩm Lợi tìm tôi có việc, tôi phải về Cửu Đình, nói chuyện sau. Chu Lập Đông nói xong rồi bước ra ngoài. Lập Đông, Tinh Thành gọi sau lưng anh, anh dường như không nghe thấy gì nữa. Ngày Lập Đông vào cuối tuần, Hắc Tư Nguyên muốn ăn mì nên không biết ma suy quỷ khiến thế nào cô bắt xe đến Thiên Bồng Cư, ở đó có món mì của Bắc Kinh xưa rất đúng vị, mấy năm không đến ông chủ vẫn nhớ cô. Cô là sinh viên của Đại học Giao thông đúng không? Cô lắc đầu, đã lâu rồi cháu không còn là sinh viên của trường nữa. Tốt nghiệp mấy năm rồi sao? Ông chủ cười vui vẻ như gặp lại người quen cũ. Đi làm ở đâu rồi? Cách đây rất xa, Tư Nguyên nhớ lại chuyện cũ, vừa ăn vừa nói chuyện với ông chủ, hàng ăn không lớn, chỉ có hơn chục bàn ăn, ông chủ là người rất có phong cách không để tâm đến những khách hàng ông không thích nhưng lại nói chuyện thao thao bất tuyệt với những khách hàng mà ông thích. Làm không đắt khách nhưng ông cũng không để ý, bảo người giúp việc mang một đĩa lạc giang và chai rượu lên, vừa uống vừa nói với Tư Nguyên. Cô biết vì sao tôi nhớ cô không? Đó là vì bạn trai của cô, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn đến chỗ tôi ăn, lần nào cũng gọi món mì mà hai người thường ăn trước đây. Tư Nguyên vừa ăn một miếng, bỗng nhiên cảm thấy rất chua. Sao cho nhiều giấm thế? Ông chủ gọi người giúp việc, đổi bát khác cho cô gái này. Tư Nguyên vội vàng lắc đầu. Không sao, chua một chút, dễ ăn. Ăn mì xong, Tư Nguyên cảm thấy hơi khó chịu nên đi men theo hàng liễu về phía nam, đến đối diện trường trung học 105 mới nhận ra mình đã đến cổng phía tây trường Đại học Giao thông. Đi dọc theo cổng phía tây, bên tay trái là phòng tập thể dục và sân vận động, nhìn thấy học sinh đang đá bóng ngoài sân vận động, Tư Nguyên cảm thấy mình đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Bước về phía trước là ký túc xá, cô đã từng đứng dưới khu ký túc xá nam đợi Chu Lập Đông và bị Hoắc Yến Phi không cẩn thận dội cho một chậu nước lạnh vào người, đến mức một người tính cách hiền lành như Chu Lập Đông cũng phải lên nhà cho Hoắc công tử một trận, làm cho anh ta ba ngày không ra được khỏi giường. Nhớ đến thái độ giận dữ của Hoắc công tử lúc đó, Tư Nguyên không nhịn được cười. Đi thẳng từ phía bắc sang phía nam là tòa nhà Tư Nguyên, Hắc Tư Nguyên đi vòng sang khu lớp học, cô nhìn thấy hàng cây ngân hạnh phía trước toàn hà, những chiếc lá vàng rụng theo từng cơn gió vàng đến nhức mắt. Nhìn thấy tòa nhà 12 tầng, Tư Nguyên nhớ lúc mình mới đến trường Đại học Giao thông nhập học, lúc đó cô còn trẻ tuổi non nớt thở hổn hển kéo hành lý, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy hai chữ Tư Nguyên, rất to, cô tròn mắt ngạc nhiên, lúc nhìn thấy câu thành ngữ. Uống nước nhớ nguồn, cô mới bật cười, hóa ra tòa nhà này và tên cô giống nhau, đúng là có duyên một cách kỳ ngộ. Gocchuyenaudio.com, tòa nhà Tư Nguyên, nhớ nguồn, rốt cuộc xuất phát đâu. Ngày hôm sau, trên đường đi làm về gặp Chu Lập Đông, Hắc Tư Nguyên không hề cảm thấy kỳ lạ. Chu Lập Đông cười với cô qua lớp kính sáng, màu Tư Nguyên có thể nhìn thấy vẻ buồn bã trong ánh mắt của anh. Trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên cảm giác xót xa, hai người nhìn nhau không nói gì. Nhiều năm đã trôi qua, vì sao anh vẫn không vui? Đây không phải là điều anh muốn sao? Ồ, lâu rồi không gặp, Tư Nguyên định thần lại, chào anh giống như gặp lại một người bạn cũ. Giọng cô cố gắng giữ bình tĩnh để che giấu đi những tình cảm trào dâng trong lòng. Chu Lập Đông khẽ mỉm cười, một hồi lâu mới nói. Chúng ta đi bộ với nhau một lát. Anh đi đằng trước, Hắc Tư Nguyên theo sau, họ đi dạo giống như hồi ở trường học năm đó. Đi một đoạn xa, Chu Lập Đông mói quay người hỏi. Em sống có ổn không? Tư Nguyên gật đầu cười giống như cô vẫn cười với anh ngày xưa, nhưng nước mắt cũng bắt đầu theo khóe mắt chảy xuống. Rất ổn, trong giọng nói của cô thể hiện sự kiên quyết đến kỳ lạ. Sau đó hai người không nói gì nữa. Im lặng hồi lâu, Tư Nguyên nói. Em phải đi, Chu Lập Đông không đáp, chỉ nhìn khuôn mặt gầy gầy của cô rồi nói. Để anh tiễn em, Tư Nguyên lắc đầu nói. Đừng tiễn, tiễn chỉ là lời nói khi người ta chuyển đi nơi khác mà thôi. Lúc Chu Lập Đông đang bối rối với câu nói này, Hắc Tư Nguyên đã quay người bỏ đi, anh nhìn theo chỉ thấy bóng hình cô với dáng vẻ vội vàng, trong tiếng Trung. Tư Nguyên, có nghĩa là, nhớ nguồn, mọi chú thích đều của người dịch, cách chương.